Chương 2. 149 cả nó cái muốn sống muốn chết. Lúc này thôn trang trên không, xuất hiện từng đạo bén nhọn kêu tiếng còi. Đại địa ở đây kêu tiếng còi bên trong kịch liệt rung động đứng lên. Mỗi người đều bị ép đung đưa thân thể, cơ hồ không cách nào thật tốt hành tẩu. Cỡ lớn giá nướng sụp đổ xuống, ba cái xuyên tại giá nướng thượng bóng người, nặng nề mà té ngã trên đất. Tiểu mập mạp có nồi sắt, nằm dạp trên mặt đất liên tục không ngừng mà bò lên mấy phút, cái này mới miễn cưỡng bò tới ba vị máu thịt be bét huynh đệ trước mặt, toét miệng nghẹn ngào khóc lớn. Chạy a người bình thường bầy đều hỗn loạn ra, thừa dịp kia phiếu tà thể sư Úc còn không mang nổi mình Úc, đều nhao nhao tàn tác như chim ông. Chạy đám người hoảng hốt chạy bừa lẫn nhau đưa đẩy, toàn bộ đều hướng cửa thôn dũng mãnh lao tới. Chỉ là hủy diệt phụ trận mở ra về sau, toàn bộ thôn trang mặt đất đều gồ ghề nhấp nhô đứng lên, lắc lư trên mặt đất, thỉnh thoảng mở ra một đạo hai đạo khe hở, thôn phệ từng cái bối rối chạy người. Trong đó một tên tà thể sư hẳn là dung hợp báo tốc độ, phi thường mau lẹ trong đám người xuyên qua hướng về phía trước, khi thấy một chỗ đất nứt lúc, hắn phi thường mạnh mẽ nhảy lên nhảy tới, lóe lên cái kia đạo kẽ đất, khóe miệng càng là khơi gợi lên vẻ hài lòng nụ cười. Nguy cơ trước mặt, hết thể đều là ra rồi y, chỉ có chạy nhanh hơn người, mới có thể thu được một chút hy vọng sống. Chỉ là làm hắn này tơ nụ cười còn treo ở bên miệng lúc, hội nghị trên trận to lớn trúc lâu tận gốc đổ đập xuống, một đại đoàn buộc chặt cùng một chỗ cảnh trúc nhánh trúc trúc bài tử, ầm ầm đập vào lưng hắn bên trên. Tên kia tà thể sư đầu một cái choáng váng, một cái nhảy vọt trễ, lúc này bị hút vào vô tình kẽ đất bên trong, lưu lại một đạo thật đáng buồn chu lên. Tiêu mục thân hình thoát một cái, ngăn ở tên kia bay nhảy hai cánh thôn trưởng trước mặt, trong miệng kêu một tiếng thanh loan trong tay liên tiếp ném ra mấy đạo phù lục, cả người đề khí bắn lên, vương vàng rơi vào thanh loan cong lên. Nhưng nghe thanh loan lệ kêu một tiếng, thốt ra liền phun ra một miệng lớn băng vụ, hướng về thôn trưởng phương hướng quần quận cuốn tới. Thôn trưởng giật nảy cả mình, nhìn chằm chằm tiểu mục một mặt bất khả tư nghị quát, ngươi không phải cấp 6 huyền sư, ngươi không phải cấp 6 huyền sư ngạc nhiên. Để chính các ngươi nhìn lọt mắt. Giam cầm phù mở. Tiêu mục lanh mắt nhìn chằm chằm thôn trưởng, cũng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là vừa bắt đầu liền dùng giam cầm phù. Nàng muốn bắt người sống. Năm đạo giam cầm phù phong bế thôn trưởng đường đi, thanh loan trên bầu trời hắn, hoàn toàn che đậy thôn trưởng chạy trốn đường lui. Thôn trưởng đồng tử mắt co rụt lại, tại vô hình xiềng xích trèo lên thân thể của hắn chặt chẽ trói chặt ở hắn lúc, trong miệng hắn phát ra một tiếng kêu gào. Tiểu nha đầu phiến tử, lá gan cũng thật là đủ lớn, chủ nhân của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi mơ tưởng từ ta trong miệng biết được bất kỳ vật gì. Ô Kiêu Mục lánh rõ ràng phun ra một chữ, vung tay lại ném ra hai tấm châm nôn phủ. Nói cho ta, là ai thành lập cái này dưới mặt đất thôn. Kiêu Mục thanh âm như là từ đêm lạnh bên trong vớt đi ra, không có chút nào nhiệt độ. A A thôn trưởng dùng sức đấm đầu của mình, ánh mắt một nháy mắt lóe ra tơ máu. Tiêu mục trong lòng có chút nhảy một cái, nói thầm một tiếng không ổn, người lui về phía sau một khắc. Chỉ nghe thôn trưởng điên cuồng thét chói tai vang lên, chủ nhân sẽ không bỏ qua ngươi a ha ha ha. Đông dưng, thôn trưởng cả người trong lúc đó tự bạo, đem chung quanh thân thể những cái kia vô hình giam cầm xiềng xích, trực tiếp đều vỡ tung. Tiêu mục dù đối với người này sớm có đề phòng, nhưng khoảng cách gần tự bạo lực lượng thực sự là quá to lớn. Lập tức liền đem nàng cùng thanh loan bỗng nhiên hướng mặt đất vô xuống đi.